Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 408, Tiểu Công Chúa Không Dễ Chọc. Itachi chết, nhượng thành viên Akatsuki trong, chỉ còn lại 4 người. Zetsu Den, Pain, Konan, Uchiha Madara, còn có Hoshigaki Kisame, tạp bức trí bức trùng mà còn. Uchiha Madara cũng không tính là thành viên Akatsuki. Giờ phút này đã cùng Zetsu Den cùng tiến tới. Chuẩn bị khác, đừng, kế hoạch, giờ phút này Konoha, cũng đều đang khẩn trương thời kỳ. Naruto mặc dù đến Diệu Mộc Sơn tu luyện, nhưng bởi vì không thể nhanh như vậy là có thể kết thúc tu luyện. Giờ phút này thôn cũng cần nhân viên. Dưới sự bất đắc dĩ hắn cũng về được tiến hành nhiệm vụ. Yagami Kyo khoảng thời gian này cũng đều đang đuổi giết thành viên Akatsuki, đặc biệt là Hoshigaki Kisame. Trước mắt hắn đuổi người này tương đối chặt, chẳng qua là hắn cũng không giết, chính là cho hắn chế tạo phiền toái, không thể đi đối phó còn lại vĩ thú mà thôi. Cũng là bởi vì Yagami Kyo như vậy làm loạn, tên cuối cùng không được tự mình động thủ, đem lục vĩ tự mình bắt được. Cuồng Sasuke đến Vân Ẩn phía trên đi, mục đích là muốn bắt bát vĩ. Người cảm thấy thế nào? Yagami Kyo làm xong nhiệm vụ trở lại, liền nghe Sunet nói như vậy sự tình. Cái này sẽ không có chuyện gì đi. Bát vĩ, Yagami Kyo cũng rất khó nói. Khoảng thời gian này, hắn cũng truy lùng đến Sasuke cùng Uchiha Obito sự tình. Biết rõ Itachi con mắt bị cấy ghép đến Sasuke trên người, mà Sasuke lúc này cũng mở ra Mangekyo Sharingan, thực lực đã không phải là đang cùng hắn khi đối chiến kia loại nhỏ yếu, thực lực đạt được không nhỏ tăng lên, người cũng không dám xác định sao. Sasuke cùng bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, người đều cùng bọn họ giao thủ qua, nếu để cho ngươi tới mới suy đoán nói, người cảm thấy ai thắng tính tương đối lớn. Sunet trầm ngâm nhìn Yagami Kyo. Hiện tại, nàng cũng cần đạt được một cái câu trả lời chính xác. Huống chi, chuyện này nếu là Vân Ẩn truy cứu đi xuống, khẳng định không sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ từ trên thực lực mà nói chuyện, Killer Bee không phải hiện tại Sasuke đối thủ. Dù sao người sau đã mở ra Mangekyo tả luân, thực lực không thể coi thường. Yagami Kyo câu trả lời nhượng Sunet, Tiết Ly đều ngoài ý muốn xuống. Nói cách khác, bát vĩ Jinchuriki sẽ bị bắt. Tiết Ly cũng không bởi vì có thể như vậy. Không, ta nói là bát vĩ Jinchuriki thực lực không bằng Sasuke. Nhưng nếu là Jinchuriki vĩ thú biến hóa nói, như vậy Sasuke liền cái gì cũng không phải. Khẳng định thất bại rất thảm. Yagami Kyo cười cười, hiện ra biết đã được đến đại khái câu trả lời. Có thể ngươi mới vừa rồi vì cái gì không dám khẳng định đây? Sunet liền kỳ quái. Dựa theo mới vừa rồi cuồng giọng, xác thực là có chút do dự bất định. Đó là bởi vì Sharingan không đơn giản. Ta không biết rõ Sasuke Sharingan kèm theo năng lực rốt cuộc là cái gì. Cái này cũng chính là chúng ta vì cái gì không thể xác định bát vĩ có thể làm được hắn nguyên nhân. Yagami Kyo không biết rõ Sasuke Mangekyo Sharingan kèm theo năng lực, tự nhiên cũng sẽ không dám loạn kết luận. Xác thực, bất quá ngươi không có ý định đi qua ngăn cản sao? Tiết Ly nghe xong, cũng cảm thấy cái này đúng, cho nên muốn hỏi một chút hắn sau đó phải làm gì. Ngăn cản cũng không cần, bát vĩ không có đơn giản như vậy. Ta cùng nó giao chiến 2 lần, cho nên biết rõ bát vĩ thực lực. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Đối với cái này cái, hắn cảm thấy không cần thiết đi qua. Ta cảm thấy đến ngươi chính là đi một chuyến đi, lấy phòng ngừa vạn nhất được. Hiện tại không thể lại để cho vĩ thú bị bắt. Sunet muốn nói cái gì? Yagami Kyo tự nhiên cũng biết rõ. Được rồi, ta qua xem một chút đi. Yagami Kyo thấy qua được, cũng không phải là không thể. Ngược lại tại trong thôn cũng là bồi hài tử, còn không bằng đi ra ngoài chơi một chút đây. Ô, Yagami Kyo vừa định đi, Nữ nhi của hắn ngồi ở Hokage trên bàn làm việc, liền lập tức vịt, nhắm lấy con mắt, nước mắt lưng tròng nhìn mình cha. Nhìn Nguyệt Cơ cái này ủy khuất dáng vẻ, Sunet muôn ôm lấy nàng an ủi. Có thể tiểu nha đầu chính là đẩy ra, sau đó cúi người xuống, hai tay chống trên bàn, cái mông nhỏ một quyệt, sau đó run run rẩy rẩy đứng lên. Nhìn thấy nữ nhi như vậy, Sunet mau mau đưa ra hai tay che chở, để tránh miễn chờ chút hài tử té xuống. Nguyệt Cơ, làm sao rồi? Ba muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ở nhà bồi mẫu thân không thể được sao? Sunet nắm nữ nhi tay nhỏ, ôn tồn nói, có thể là tiểu nha đầu trả lời, chính là tùy hứng lắc đầu, tỏ ý không muốn mẫu thân, sau đó hướng ba đưa tay muốn ôm một cái. Sunet vô tình bị nữ nhi không nhìn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ủy khuất nhìn con mình. Tại Tuyết Ly Yagami Cương, lại là cái gì cũng không cho, cổ đảo chính mình đồ chơi, cũng không để ý muội muội khóc. Yagami Kyo chính là đi tới, nữ nhi thoáng cái liền ôm lấy hắn, hắn cũng chỉ đành đem nữ nhi ôm. Làm sao rồi, ở nhà bồi mẫu thân không thể được sao? Nguyệt Cơ, Yagami Kyo ôm nữ nhi, tiểu nha đầu ngồi ở trên cánh tay hắn, ôm chặt cổ của hắn, ngay cả mẫu thân cũng không nhìn. Ừ, tiểu nha đầu đầu nhỏ không ngừng lung lay. Hiện tại nàng đã sắp một tuổi, đã hiểu rõ một chút đại nhân nói chuyện. Mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là phát ra một chút thanh âm vẫn là có thể. Nữ nhi đều như vậy, Sunet cũng không biết rõ làm sao dạng mới phải. Nếu không thì liền mang theo Nguyệt Cơ đi đi. Ngược lại nếu đánh thật, người lại thuấn di trả lại, sẽ đi qua liền. Tuyết Ly xem tiểu nha đầu như vậy không bỏ được ba, cũng liền nhượng hắn mang theo nữ nhi đi qua. Cái này làm được hả? Nếu là sau đó có cái ngoài ý muốn cái gì, như vậy sự tình liền đại điều. Sunet cũng không muốn nữ nhi bốc lên nguy hiểm như vậy. Ia ia, tiểu nha đầu chính là kích động quay đầu. Hình như là đối với, đúng, mẫu thân nói, chính mình không có việc gì. Sau đó nhìn một chút ba, tỏ ý nói, ba có thể bảo vệ nàng. Sunet cùng cuồng, mặt đầy thần kỳ nhìn nữ nhi. Chẳng lẽ này cũng có thể nghe hiểu? Nếu không thì liền mang theo đi đi. Nếu không nói, chờ chút tiểu nha đầu ồn ào, lại được đem ngươi phòng làm việc cho làm lộn xộn. Yagami Kyo cũng cảm thấy mang nữ nhi đi qua, cái này không có gì không thể. Nếu là nữ nhi không vui nói, như vậy thì khẳng định sẽ tới nơi nổi giận, sau đó đem trong nhà làm lộn xộn mấy ngày nay. Bát thần Nguyệt Cơ thường thường náo tiểu tính khí, mỗi lần ồn ào thời điểm, liền sẽ đem đồ vật đập. Thậm chí là ngay cả su nét bàn làm việc, đều bị tiểu nha đầu này một chưởng đánh liền ra một cái lỗ thủng. Mặc dù nàng mới một tuổi không tới, mới tháng 11 đại, nhưng là, bởi vì cha mẹ quan hệ, tiểu nha đầu trời sinh khí lực liền phá lệ đại, thậm chí còn thừa kế mẹ của nàng quái lực, cũng không cần chakra tới khống chế. Chỉ cần tại lúc nàng tức giận sau khi vỗ bàn một cái, tự ra hiện tại một cái lỗ thủng. Lúc ấy nhìn thấy cái này, Sunet cùng Tuyết Ly đều bị hù dọa không nhẹ. Đặc biệt là Sunet, xem nữ nhi kiệt tác sau, nàng bị sợ con mắt cũng sắp rơi ra tới. Mới tháng 11 đại, tiểu nha đầu thì có loại này khí lực. Nếu là cao lớn nói, còn phải vượt qua nàng. Cùng ba hắn một dạng, tùy tiện một quyền là có thể đánh nát một ngọn núi rát. Lúc ấy Yagami Kyo đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không biết rõ. Sau khi trở lại nghe Sunet nói hắn còn không tin. Nhưng khi hai ngày trước, hắn tận mắt chứng kiến nữ sinh không vui, tay nhỏ chụp ở trên vách tường, xuất hiện không ít vết nứt sau, hắn rốt cuộc tin tưởng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.